Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Khương Vương Quyên nhìn bốn người đàn ông trên bàn ăn, ai nấy đều mang vẻ mặt uể oải, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là Khương Tư Niên, ánh mắt anh ta rất kỳ quặc, thỉnh thoảng lại liếc về phía bà cuối cùng. Vương Quyên không nhịn được mà lên tiếng. Hôm nay mọi người sao thế này? Có phải không thích mấy món này không? Mọi người muốn ăn gì? Hay là để tôi bảo nhà bếp làm lại? Khương Diễm bỗng nhiên phấn khởi, phá tan không khí ảm đạm. Mẹ, con muốn ăn móng giò kho tàu của mẹ nấu. Móng giò, kho tàu, nghe xong, Vương Quyên ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ, bà đường đường là phu nhân nhà giàu làm sao biết nấu món dầu mỡ như vậy? Trước đây đều là Khương Lưu Huỳnh làm, giờ nó rời khỏi nhà họ Khương rồi. Bà phải đi đâu tìm người làm món móng giò kho tàu có vị y hệt như thế? Con à, hay là để nhà bếp làm đi, dạo này tay mẹ hơi khó chịu một chút. May là con trai ruột của bà đưa ra yêu cầu này, nên Vương Quyên từ chối một cách dứt khoát, mặt cười cười để qua chuyện. Chỉ có Khương Chấn Thiên là cực kỳ kinh ngạc. Em biết làm móng giò kho tàu sao? Không phải em dị ứng với thịt heo sao? Làm sao có thể làm món đó chứ? Khương Diễm và Khương Thành Du đồng loạt ngẩng đầu nhìn Vương Quyên. Cả hai đều đã từng ăn món móng giò do Khương Lưu Huỳnh làm, giờ biết được tin này càng cảm thấy ngạc nhiên. Cả nhà bốn người, ba người ngỡ ngàng, chỉ còn một người cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Ha, ha ha, hình như, em khỏi rồi thì phải. Vương Quyên vô cùng hối hận vì vừa rồi lại hỏi câu đó, thật là thừa thãi, trong tầng hầm của bệnh viện. Một người đàn ông mặc áo nghiên cứu vừa thấy Bạch Ly lập tức tiến lại gần. Tiến sĩ Bạch, vừa rồi có một cô gái đến, cứ ầm ĩ đòi gặp Khương tiểu thư. Chúng tôi đã ngăn cô ta lại, nhưng cô ta cứ nằng nặc không chịu đi. Bạch Ly không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Nếu đã muốn gặp, thì để cho cô ta gặp đi, để cô ta tê tâm cũng tốt. Cho cô ta vào, không ngoài dự đoán, người xuất hiện trước mặt chính là Giang Tiểu Viên. Chỉ là so với dáng vẻ oai phong, điềm đạm ban ngày, lúc này cô ta quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, như thể vừa trải qua cuộc tranh cãi kịch liệt với các nhân viên nghiên cứu, nhưng lại chẳng bận tâm đến hình tượng của mình, nắm chặt lấy góc áo Bạch Ly, lo lắng nói. Mau lên, đưa tôi đi gặp A Huỳnh, tôi phải xin lỗi em ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi. Bạch Ly khẽ nhếch môi cười, không nói gì mà nhẹ nhàng gỡ tay Giang Tiểu Viên ra. Rồi dẫn cô ta đi về phía căn phòng trong cùng. Khi cánh cửa mở ra, một mùi thuốc khử trùng nồng nặc lập tức xộc vào mũi. So với phòng thí nghiệm, nơi này càng giống một phòng bệnh. Khương Lưu Huỳnh nằm lặng lẽ trên giường bệnh, đầu nối với các thiết bị y tế. Bên cạnh giường đặt một màn hình đã tắt đen. Hạt rẻ Giang Đường đây là lần đầu tiên trong thời gian qua, Giang Tiểu Viên được đối diện thấy dung nhan của cô ấy. Đẹp, thật sự rất đẹp. Cô nằm yên trên giường, tựa như một đóa hoa sen đang say ngủ, gương mặt trắng bệch mang theo vẻ yếu đuối bệnh tật, nhưng lại vô cùng thanh thản. Như thể là, không, không thể nào, A Huỳnh, A, Giang Tiểu Viên ra sức lắc mạnh cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, lao lên nắm lấy cổ tay của cô. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấy, một luồng lạnh lẽo thấu xương lập tức truyền khắp cơ thể. Lạnh quá, sao lại lạnh thế này? Giang Tiểu Viên lẩm bẩm. Trên khuôn mặt tràn đầy sự không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi ký ức before bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 26, HTML. Bạch Ly nhìn cô gái thất thần trước mặt mà trong lòng vẫn không chút đê, a, o động. Vẫn chưa đủ, không tin à, vậy thì, thử sờ tim cô ấy xem sao. Giang Tiểu Viên quay lại trừng mắt nhìn Bạch Ly. Ánh mắt lóe lên sự giận dữ và cảnh cáo. Nếu A Huỳnh của tôi có chuyện gì, tôi nhất định không để anh yên. Nói rồi cô đưa tay vào trong N, G, Ự, C người đẹp đang say ngủ. Bạch Ly không ngờ cô ta thật sự lại thò tay vào N, G, Ự, C Khương Lưu Huỳnh. Mãi đến khi cô ta đưa tay vào rồi, anh mới phản ứng, nắm lấy cổ áo sau lưng cô ta kéo mạnh ra. Giang Tiểu Viên, cô có bị bệnh không đấy? Không biết sờ mạch ở cổ à, Giang Tiểu Viên không để ý, loạng choạng ngồi bệt xuống đất. Ngay khi cơ thể chạm vào sàn nhà, một cơn đau nhức dội lên, nhưng dường như cô chẳng cảm thấy gì, Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cảm giác lạnh lẽo khi đôi tay chạm vào làn da ấy. Bỗng nhiên, Giang Tiểu Viên trợn to đôi mắt, ánh mắt trống rỗng, toàn bộ cơ thể chìm vào trạng thái thất thần. Không còn nhịp tim nữa rồi, A Huỳnh của cô ta không còn nhịp tim nữa. Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòa. Chỉ còn hình bóng của A Huỳnh khi xưa cùng cô cười đùa hiện lên trước mắt, bên tai vang vọng những lời cô từng nói với A Huỳnh. Chúng ta sẽ làm chị em tốt suốt đời. Thế nhưng, giờ đây, cô ta không thể thực hiện lời hứa của mình được nữa. Giang Tiểu Viên ôm chặt lấy ngực, cố gắng kiềm nén nỗi đau và tuyệt vọng trong lòng. Nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào, tràn khỏi khóe mắt, lăn dài trên má. Cô ta thì thầm, tại sao lại thành ra thế này? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Không biết đã khóc bao lâu, Giang Tiểu Viên chợt nhớ đến người đàn ông đứng sau mình, kẻ chủ mưu đã hại C, H, E, T, A Huỳnh của cô ta. Cô ta quay lại, nắm chặt lấy vạt áo Bạch Ly, lẩm bẩm. Là anh, chính anh đã hại C, H, E, T, A Huỳnh của tôi. Bạch Ly nhíu mày, mạnh mẽ hất tay cô ra, giọng lạnh lùng nói. Kẻ phản bội Huỳnh Huỳnh. Bỏ cô ấy lại một mình để chịu đựng những đau đớn trên tay bọn buôn người, không phải là tôi. Người để Huỳnh Huỳnh đứng ngoài cửa, để bảo vệ kéo cô ấy đi, cũng không phải là tôi. Và khi Huỳnh Huỳnh bị cả mạng xã hội tấn công, đứng nhìn thờ ơ phía sau lưng, càng không phải là tôi. Ai mới là người khiến Huỳnh Huỳnh lạnh lòng? Giang Tiểu Thư, có cần tôi nhắc nhở không? Ánh mắt của anh sắc như dao, đờ, ớ, em mờ thẳng vào đối phương. Giang Tiểu Viên lập tức òa khóc nức nở, nghĩ đến nỗi đau và bi thương mà cô đã cảm nhận khi đồng cảm với A Huỳnh hôm nay, cơ thể cô ta không ngừng run rẩy. Tôi còn chưa kịp xin lỗi, em ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi. Sao em ấy có thể C, H, E, T được? Tại sao lại để tôi biết? Tại sao anh lại phát minh ra thứ đồ đáng nguyền rủa này? Để tôi mãi không biết có phải tốt hơn không? Ánh mắt cô nhìn Bạch Ly tràn ngập oán hận. Như sóng dữ trào dâng. Đúng là hết thuốc chữa. Bạch Ly không ngờ người phụ nữ này lại cố chấp đến vậy, mặt dày hơn cả tường thành. Nếu vậy, anh sẽ giúp cô ta tỉnh ngộ. Anh tiếp tục nói, cô tưởng thứ này chỉ chiếu cho một mình cô xem thôi sao? Hay là, cô nghĩ chỉ có mình cô đã từng làm tổn thương Huỳnh Huỳnh, nguyên nhân cái C, H, E, T của Huỳnh Huỳnh. Là vì cô ấy không còn trái tim, ý gì vậy? Đầu óc Giang Tiểu Viên như bị một vật nặng đập vào, đầu óc quay cuồng, tai ù đi. Không còn trái tim là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn tim sao, nhưng một con người lành lặn sao lại không có trái tim được. Thay vì ngồi đây tự dàn vặt, chi bằng cô tiếp tục xem, tìm ra kẻ đã đánh cắp trái tim của cô ấy đi. Những người đã hại Huỳnh Huỳnh thành ra như vậy đều phải đau khổ giống như cô, phải không? Cách chương.